Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, bảy mưu nghĩ kế trúc vô song. Công tử Mậu đi hơn nửa ngày, trở lại mang theo Tuân Tuyết Phỉ tới, sau đó đem công tử Trường Nhạc một mình gọi vào trong phòng nói có hơn nửa canh giờ lúc này mới đi. Ra, Tuân Tuyết Phỉ dáng dấp có thể không xấu. Nàng tư sắc cùng Mộc Chiêu Phượng là cùng một đẳng cấp, mà lại người ta có cái tam phẩm luyện khí đại sư gia gia, tại Bắc Lương Châu đó cũng là không người dám trêu chủ. Tại công tử Mậu nghe nói nhi tử cũng không có cô nương ưa thích đằng sau, hy vọng hắn có thể cùng Tuân Tuyết Phỉ ở chung thử nhìn một chút, có dạng này một cái thân gia tử, Vân Tông thực lực cũng tăng lên không ít. Công tử Trường Nhạc cuối cùng vẫn là đáp ứng phụ thân hắn cùng Tuân Tuyết Phỉ ở chung một đoạn thời gian nhìn xem, hắn ngược lại là cũng không chán ghét cái này lục phẩm luyện khí sư. Cứ như vậy Tuân Tuyết Phỉ gia nhập vào trong đội ngũ. Hiện tại xem ra hai người này ngược lại là rất đăng đối. Một người sử dụng chính là Như Ý Tinh Tuyệt U Tác Tiên. Một người khiến cho chính là Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương. Từ trên vũ khí nhìn hai người liền duyên phận không ít. Đến ban đêm tại Yêu Nguyệt Lâu công tử Mậu bày vài bàn, mời không ít bằng hữu. Trong đó có Tuân Lão cùng mấy cái luyện khí hiệp hội luyện khí sư. Lần này Khải Luân Thành Tú không có nói trước rời đi, bởi vì nàng phát hiện không ít tân khách đều là mang theo cô nương trẻ tuổi tới. Hơn nữa còn đều là hướng Tề Duệ cầu hôn. Những cô nương kia cũng đều làm điệu làm bộ thông đồng Tề Duệ. Cái này may mắn là có chính mình cùng Trúc Vô Song tại. Nếu không Tề Duệ còn không phải bị cướp cô dâu nha. Chờ tiệc rượu đằng sau Tề Duệ tựa như là chạy nạn một dạng trở lại khách sạn. Sau đó tiến vào gian phòng tiếp tục làm việc sống chuyện của hắn. Mọi người cũng đều biết hắn sự tình tương đối nhiều, cho nên cũng đều không dám đi quấy rầy. Trúc Vô Song cũng trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Lại phát hiện Liễu Hàn Chi đã ở ngoài cửa đợi nàng đã lâu. Liễu thúc thúc tiến nhanh phòng. Ngươi làm sao mới đến a? Từ nhỏ đã là vị này Liễu thúc thúc một mực tại bên người bảo vệ mình. Trúc Vô Song nhìn thấy Liễu Hàn Chi trong lòng có loại không hiểu cảm giác an toàn. Có lỗi với tiểu thư. Bởi vì hiện tại Tề Duệ tình huống so với chúng ta dự đoán còn muốn hung hiểm. Cho nên ta đi gặp mặt viện trưởng. Nha, cha ta nói thế nào? Hắn cùng ý tứ của tiểu thư một dạng. Vô luận như thế nào? Cũng không thể để Tề Duệ tại Bắc Lương Châu xảy ra chuyện. Xem ra Liễu thúc thúc đã có quỷ lệ gia tộc tin tức mới. Đúng, lần này viện trưởng tự mình hạ lệnh để Thiên Cơ Lâu xuất mã điều tra quỷ lệ gia tộc. Kết quả vẫn thật là tra được rất nhiều có giá trị tình báo. Nói Liễu Hàn Chi từ trong giới chỉ lấy ra một chồng tư liệu. Tiểu thư ngài nhìn, đây là quỷ lệ gia tộc những năm nay vì truy sát người Tề gia phái đến Bắc Lương Châu các nơi sát thủ. Bọn hắn chưa từng có đình chỉ qua truy tra, mà lại bọn hắn cũng đều là lấy các loại thân phận tại Bắc Lương Châu định cư xuống tới. Trúc Vô Song không nghĩ tới quỷ lệ gia đối với Tề gia như vậy đuổi tận giết tuyệt. Đây rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán a? Người như vậy chúng ta nắm giữ bao nhiêu? Tạm thời còn không biết. Đoán chừng có nhiều hơn một nửa. Ta đem cái này tình huống đã cùng viện trưởng nói. Viện trưởng ý là do tiểu thư đến an bài. Lần này thúc thúc mang đến bao nhiêu người? Kim Long vệ ba đội đều đã tới. Tinh Phong Huyết Vũ Lâu kim bài sát thủ cũng tới 8 người. Từ đây cắt ra bắt đầu bọn hắn chỉ nghe tiểu thư mệnh lệnh. Rất tốt, Liễu thúc thúc hẳn phải biết trước đó Tề Duệ gặp chuyện sự tình a. Biết, quỷ lệ ra người cao thủ cũng không có xuất thủ. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng là muốn dẫn xuất người Tề ra. Sau đó một mẻ hốt gọn, quỷ lệ vạn viêm ý đồ người sáng suốt đều nhìn ra. Liễu Hàn Chi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trúc Vô Song nhíu mày suy tư một hồi nói ra. Ta muốn người Tề gia cùng Tề Duệ hẳn là có thể nghĩ đến điểm này. Cho nên chúng ta muốn để kim bài sát thủ đem đã nắm giữ quỷ lệ gia tộc điệp giả cùng sát thủ tất. Cả đều xử lý. tại giết bọn hắn trước đó cha ra mặt khác quỷ lệ ra người. Liễu Hàn Chi nghe tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Tiểu thư, dạng này có thể hay không kinh động đến bọn hắn. Mà lại bọn hắn cũng sẽ tra được là chúng ta Kim Long Viện làm. Trúc Vô Song giảo hoạt cười cười vấn đáp. Liễu thúc thúc, Đông Ly Châu có phải hay không cũng có tổ chức sát thủ? Đương nhiên là có. Hơn nữa còn không ít đâu. Dạng này, ngài lập tức phái người đi Đông Ly Châu sát nhập. Thôn tính một cái có tiên minh tiêu chí nhưng làm việc bí ẩn tổ chức sát thủ. Trúc Vô Song đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng. Nàng làm như vậy một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất có thể phân tán quỷ lệ ra lực chú ý. Thứ hai có thể tại Đông Ly Châu bồi dưỡng một cái thuộc về mình tổ chức sát thủ. Về sau Tề Duệ khẳng định sẽ giết trở lại Đông Ly Châu. Đến lúc đó cái này sát thủ tổ chính là một chi kỳ binh. Thứ ba chính là cam đoan Kim Long Viện an toàn. Trúc Vô Song rất rõ ràng Kim Long Viện là chính mình chỗ dựa lớn nhất. Cái này ỷ vào càng an toàn giúp Tề Duệ báo thù hy vọng lại càng lớn. Ý tứ của tiểu thư ta hiểu được. Để kim bài sát thủ trở thành cái này sát thủ tổ sát thủ tới làm rơi quỷ lệ gia tộc những người kia. Biện pháp này tốt, không sai, chính là cái ý tứ này. Phái người khác đi Đông Ly Châu điều tra quỷ lệ gia tộc tất cả cưu gia. Là về sau Tề Duệ giết trở lại Đông Ly Châu làm chuẩn bị. Trúc Vô Song phòng ngừa chu đáo. Đích thật là có lãnh tụ chi phong. Minh bạch, ta cái này phái người đi làm. Liễu Hàn Chi có đôi khi cũng rất bội phục Trúc Vô Song cơ trí tỉnh táo tâm tư kín đáo. Đây cũng là viện trưởng dám đem toàn bộ Kim Long Viện dám yên tâm giao cho nàng đến chỉ huy nguyên. Nhân, Trúc Vô Song gọi lại Liễu Hàn Chi nói ra. Liễu thúc thúc, bên cạnh ta cũng cần hai cái hộ vệ. Nếu như không để cho Hồng Di cùng Lan Di đi theo ta đi. Tiểu thư, đại đa số người đều biết ta là hộ vệ của ngươi. Ta nếu là đột nhiên không tại sẽ để cho quỷ lệ gia tộc hoài nghi. Liễu thúc thúc cũng không phải. Không tại ta bên cạnh ta. Chỉ là để Hồng Di cùng Lan Di thiếp thân thủ hộ ta. Liễu thúc thúc nên làm gì còn làm cái gì? Ngày hôm trước gặp chuyện. Ta làm Kim Long Viện đại tiểu thư nếu như không an bài thiếp thân thị vệ ngược lại sẽ để cho người. Ta sinh nghi. Không phải sao? Triệu Du Quân. Công tử Trường Nhạc bên người đều có hộ vệ. Chính mình là Kim Long Viện tiểu chủ là cá nhân liền biết. Có hai cái cận vệ quá bình thường bất quá. Chủ yếu nàng hay là lo lắng thật đến võ vương cảnh sát thủ Tề Duệ sẽ rất nguy hiểm. Tiểu thư nói cực phải. Ta cái này an bài. Liễu Hàn Chi chợt phát hiện đầu óc của mình đều có chút theo không kịp đại tiểu thư. Đồng thời, tại công tử Trường Nhạc trong phòng. Hắn đem đi theo Tề Duệ trước sau sau sự tình cùng công tử Mậu đều nói rồi một lần. Cũng là nghĩ để phụ thân hắn giúp đỡ phân tích một chút hôm đó đến ám sát Tề Duệ rốt cuộc là ai. Công tử Mậu thấp giọng hỏi. Vô Song cô nương liền không có nói cái gì sao? Không có a. Bất quá ta nhìn nàng bình tĩnh như vậy hẳn là biết. Nhưng là nàng không nói chúng ta lại không thể ra hỏi. Nhi tử. Kim Long Viện thực lực cao thâm mặt chắc, nếu Trúc Vô Song từ đầu đến cuối đi theo Tề Duệ bên người. Vậy đã nói rõ bọn hắn không có ý định không đếm xỉa đến. Đã như vậy, chúng ta Tử Vân Tông càng không thể rớt lại phía sau. Vậy khẳng định a, vì Tề Duệ ta nguyện ý xông pha khói lửa. Nam tử hán nên dạng này, Tề Duệ là ngươi kết bái huynh đệ, bây giờ chờ thế là con của ta. Chỉ cần để cho ta tra được là đó là thế lực làm. Ta chắc chắn để bọn hắn tại Bắc Lương Châu biến mất. Công tử Mậu cũng cam đoan đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.